Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 7, Người ngoại địa không nhân quyền series. Năm 2018 ngày 12 tháng 1, nói chung, cảm tạ các ngươi tới chơi, đây là một điểm nhỏ vật kỷ niệm, hoan nghênh lần sau trở lại, thay mới nhanh không quảng cáo, chỗ tiếp đãi quản sự. Tay nâng một bản thật dày sách, lễ phép đưa đi tự Thanh Vân Thành đường xa mà đến Vương Cửu đoàn người. Vương Cửu tiếp nhận sách, chỉ thấy bìa ngoài viết trầm thành sách chỉ dẫn về du lịch. Lật mở bên trong trang, in ấn tinh mỹ, nội dung tỉ mỉ xác thực. So với mình ở Thanh Vân Thành mua được trầm thành chỉ nam muốn tỉ mỉ xác thực gấp trăm lần. Trầm Khinh Minh ở bên cạnh nhìn đến hiếu kỳ, này là miễn phí, chỗ tiếp đãi quản sự nói rằng, đương nhiên là miễn phí, các vị đường xa mà đến, chúng ta giới hạn ở quy định, chiêu đãi bất chu, chỉ có thể lấy như vậy tiểu quà tặng đem tặng, mong rằng bao dung. Trầm Khinh Minh bĩu môi, không đáng kể rồi, sớm có dự liệu, tuy rằng thật xa tới rồi Trầm Thành. Nhưng phải dựa vào Trầm Tử Du một phong thư nhà, ở bính trong đội ngũ giấy giụa chờ đợi người nhà họ Trầm gọi đến. Thật sự là khiến người ta có chút không vui, nhưng Trầm Khinh Minh đám người cũng không trở thành vì là loại chuyện nhỏ này cùng một cái chỗ. Tiếp đãi quản sự không qua được, phản chính thời gian dư giả, chờ 10 ngày liền chờ 10 ngày. Vừa vặn thừa cơ hội du lãm một hồi tòa này thiên hạ hiếm có hùng thành. Nhìn cùng Thanh Vân so với đến tột cùng có khác biệt gì. Đi ra chỗ tiếp đãi, Trầm Khinh Minh liền đề nghị, trước tiên tìm một nơi ở lại đi. 10 ngày, cũng không thể ăn gió nằm sương a. Vừa nói một bên lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đi lên mấy ngày. Ở Vương Cửu dưới sự chỉ huy vượt núi băng đèo. Ăn gió nằm sương thảm trạng, Vương Cửu thì lại liếc nhìn sổ tay, lướt qua bộ phận thứ nhất phong thổ giới thiệu, chính là dừng chân giới thiệu, một gây sự chú ý chính là một cái bắt mắt tửu điếm tổng hợp đánh giá bảng danh sách. Xếp hạng thứ ba quán rượu này không sai nha, tên liền gọi là Trầm Thành lịch sử lâu dài nhất tửu điếm một trong. Sớm nhất là Trầm ra tài sản riêng. Sau đó giao cho Trầm Thành quân quản sẽ kinh doanh. Hiện nay là Trầm Thành trong thành danh tiếng số 1 số 2 truyền thống tửu điếm. Ở tổng hợp đánh giá 10 vị trí đầu trong tửu điếm. Nhà này tiện nghi nhất. Trầm Khinh Minh liếc nhìn sổ tay. Chỉ thấy cái kia quán rượu. Tuy rằng hoàn cảnh phục vụ đều không phải là đầy sao. Chỉ có tính giới bỉ một cột đánh giá sao hầu như phá đồng hồ. Liền lập tức đánh nhịp nói, liền nhà này, liền đoàn người rời bước Trầm ra tửu điếm, ven đường, thấy rõ Trầm Thành phong thổ, cùng Thanh Vân Thành khác hẳn mà dị, từ phần cứng tới nói, hai thành phố khác biệt không lớn, trung tâm thành phố đều là nhà cao tầng san sát, rất nhiều tiên gia phương tiện càng là cao cao lơ lửng giữa không trung, bế nghệ thế gian chúng sinh. Cũng huyền diệu tòa thành thị này xa hoa, bất quá ở chi tiết nhỏ phương diện, Trầm Thành so với Thanh Vân Thành, ít hơn thêm vài phần phù hoa, kiến trúc trang hoàng phong cách phổ biến tôn trọng đơn sắc, thiếu trang sức ngốc đại hắc thô phong cách, hai tòa thành thị khác biệt lớn nhất ở chỗ dân gió bất đồng. Cùng tướng đối với rộng cùng bao dung Thanh Vân người so với, Trầm Thành người đặc điểm nói tóm lại chính là dân gió dũng mãnh. Từ trung tâm thành chỗ tiếp đãi đi tới Trầm gia tửu điếm. Không dài một đoạn đường trên, liền gặp được ba trận đánh nhau ẩu đả. Nhưng cùng Thanh Vân Thành đánh nhau ẩu đả bất đồng. Trầm Thành người đánh nhau chi chuyên nghiệp chính quy, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Trầm Thành người tốt đấu, nhưng là đối với đánh nhau ẩu đả cũng không bất cần. Mà là cho rằng việc quan hệ cá nhân vinh nhục đại sự đối xử. Cũng không phải Thanh Vân Thành bần dân trong thành khu quen thấy cái kia loại. Một lời không hợp liền bạt quyền đối mặt đường phố đầu mù lưu gây nên. Ở Trầm Thành, mỗi một chàng đánh nhau ẩu đả đều phải định rõ sân bãi. Cũng mời đi ngang qua phe thứ ba làm đơn giản trọng tài. Đánh nhau tuy rằng hung ác nhưng không bị thương cùng tính mạng. Một khi phân ra thắng bại, ở nửa phút bên trong sẽ có bác sĩ mang theo cáng cứu thương cảm thấy hiện trường. Loại này chuyên nghiệp phong độ, thực tại khiến người ta mở mang tầm mắt, mà một, khác phương diện, loại này đầu đường cuối ngõ tùy ý có thể thấy được đánh nhau ẩu đả. Cũng bồi dưỡng được Trầm Thành người cao nhân nhất đẳng sức chiến đấu. Cho dù là không hề tiên đạo tu vi, thậm chí ngay cả nội gia chân khí đều không luyện ra được bình dân bách tính. Chí ít cũng sẽ đùa bỡn một tay tốt quyền cước. Cho tới cái kia chút tu tiên nhân sĩ, thủ đoạn thì càng cao minh hơn nhiều. Bất luận cảnh giới làm sao, thực chiến động tác võ thuật đều nhàn rất quen thuộc. Tuyệt đối không phải Thanh Vân Thành trong kia chút trải qua viện tu sĩ có thể so với. Hoặc có lẽ là, trên đời này không có có bất kỳ một thành phố nào người. Ở bình quân tố chất chiến đấu phương diện có thể hơn được từ nhỏ đấu đến lớn Trầm Thành người. Luận cùng bình quân năng lực thực chiến, cho dù là Liên Thiên Thành cũng không bằng Trầm Thành. Trầm Thành người cũng thật sâu lấy này làm ngạo. Cứ việc rất nhiều người ngoài, như Kim Ngọc Thành, Linh Sơn Thành, đều đem Trầm Thành người coi là thô lỗ lỗ mãng người man. Nhưng ở Trầm Thành người xem ra, cái kia chút say đắm ở vật chất giàu có, văn hóa xa hoa lãng phí người ngoại địa làm sao không phải là mềm yếu vô năng đại danh từ đây. Trầm Thành hảo hán nhóm, tùy ý chọn một cái đều có thể tương đương với ba cái nơi khác mềm bánh nhân đậu. Đoàn người đi ngang qua một cái đường phố biên thịt nướng than thời điểm. Còn ngẫu nhiên nghe được có thực khách đang thảo luận nửa tháng trước ở Thanh Vân Thành Thanh Vân. Thi đấu, trong lời nói có nhiều ý khinh miệt. Phảng phất Thanh Vân Thành danh đầu phóng tới Trầm Thành cũng bất quá phai mờ mọi người. Còn hai, ba tên thì lại căn bản là hàng nhái dỏm. Đối với này, bắt được Thanh Vân thi đấu hạng nhì Lý Uyển Tình bình luận. Chẳng trách năm đó đại bá du lịch đến đây. Kiếm quét Trầm Thành sẽ đưa tới toàn thành công phẫn. Tại chính mình chuyên nghiệp nhất lĩnh vực bị một cái người ngoại địa đánh cho tìm không ra bác. Còn đem Trầm gia tiểu công chúa dễ mang đi. Loại này có thể nói quốc sỉ sỉ nhục. Lại quá 100 năm cũng cọ rửa không sạch sẽ. Nói xong, Lý Uyển Tình có chút nóng lòng muốn thử. Không biết lấy ta thực lực bây giờ, có thể phục chế đại bá năm đó mấy phần trình độ. Nghe nói Trầm Thành bên này đánh nhau người lợi hại đặc biệt bị cô gái hoan nghênh. Chỉ cần triển khai mấy tay tuyệt hoạt, các tuổi trẻ cô gái xinh đẹp liền đơn giản là đầu hoài tống bão như thế. Vương Cửu nói rằng, nghe tới khá giống là cường gian phạm nội tâm độc thoại. Này, con người của ta xưa nay cũng không cần mạnh được chứ. Đoàn người vừa đi vừa nói. Chỉ chốc lát sau đã đến Trầm gia tửu điếm. Từ bên ngoài nhìn lại, thực tại khó có thể tưởng tượng đây chính là ở du lịch sổ tay trên xếp hạng thứ 10 bảng tên tửu. Điếm, một tòa xám xịt tứ phương tiểu lâu. Bốn cái đỉnh chỗ rẽ đứng thẳng bốn tòa từ tiễn tháp tùy ý cải trang quan cảnh đài. Lối vào bố trí ở một cái một nửa khảm vào lòng đất rẽ rác hành lang uốn khúc bên trong. Có vẻ phi thường bí mật, cũng khiến người ta rất là lo lắng bắt đầu mưa cảnh tượng. Chờ mấy người tiến vào đại sảnh, thấy cũng không phải đỉnh cấp tửu điếm sở hữu tráng lệ. Nhân viên phục vụ càng không có tính cách lễ phép nụ cười. Chỉ là bày ra vài tờ lạnh lùng, lạnh nhạt khuôn mặt, mất hết cả hứng mà nhìn vài tên hiển nhiên là đường xa mà đến khách nhân. Chỗ tốt duy nhất chính là ở sau lưng mấy người trên tường giới mục biểu nhìn đích xác đặc biệt thân dân. Kinh tế phòng một đêm một lượng văn ngân. Cái này ở đỉnh cấp thành phố thượng giai đoạn đường đơn giản là miễn phí biếu tặng. Mà cao cấp trưởng môn phòng xếp cũng bất quá mới một cái linh thạch một đêm. Không chỉ giới mục biểu bên cạnh phương tiện sơ đồ xa hoa, còn phụ tặng tụ linh pháp trận. có thể chia sẻ một tia trầm thành địa mạch linh khí. Trầm Khinh Minh chỉ nhìn được hai mắt thả quang. Nàng từ bảng danh sách bên trong tuyển chọn nhà này tính giới bị nổ tung tửu điếm. Chỉ là lúc thời niên thiếu cùng khổ sinh hoạt dưỡng thành một cái linh thạch bẻ thành 18 cánh. Hoa quen thuộc, lấy linh miêu thần tượng lúc này dòng dõi. Đương nhiên sẽ không quan tâm mấy cái linh thạch chênh lệch giá. Huống hồ chuyến này đại biểu Lý gia đến đây, cũng không tốt quá làm oan chính mình. Phía trước đài mở ra hai bộ trưởng môn phòng xếp, nộp tiền đặt cọc sau. Người phục vụ mới miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, quăng ra hai viên mở cửa phù ấn. Như vậy sắc mặt phảng phất là ở bố thí giống như vậy, cũng là để cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mấy người một bên hướng về tầng cao nhất trưởng môn phòng xếp đi tới, một bên thảo luận này vì là sao như thế châu bò. Hai cái trước sân khấu người phục vụ đều có người đứng đầu một thành giống như bế nghễ vạn vật ngạo khí, có người đưa ra đây chính là Trầm Thành Vũ nhân khí khái. Xem thường ở bầy cuối người đoạn làm nghề phục vụ, nhưng vấn đề cái kia hai người phục vụ viên nhiều nhất chính là luyện một chút ngũ cầm hí trình độ. Nội gia chân khí đều như có như không, cũng không biết chỗ nào đã tu luyện vũ nhân khí khái. Cũng có người đưa ra đây là Trầm Thành Thiên Triều lên thành tâm thái gây ra. Đối với du khách ngoại địa xem thường, có thể căn cứ Lý Uyển Tình quan sát, cái kia hai cái tiểu cô nương tuy rằng sắc đẹp xuất chúng, nhưng rõ ràng đều không là người bản xứ. Mãi đến tận Vương Cửu xông lên trước dùng phù ấn mở ra tầng cao nhất tay trái vị trí phòng xếp cửa. Phòng, đáp án mới rốt cục công bố. CMN, chấm ngoặc kép, lấy thiên ngoại thần kiếm chi kiến thức rộng rãi. Gặp được trước mắt một màn cũng không khỏi bảo thô miệng. Một mảnh cho bụi, mạng nhện, rách nát hình ảnh. Nhìn kỹ bên dưới, đúng là có thể nhìn ra khỏi phòng đường viên xác thực cùng đại sảnh giới mục biểu bên cạnh sơ đồ. Ngờ ngợ tương tự, nhưng hai cái có ít nhất 10 năm trở lên sai giờ. Nhìn một cái, quả thực như là đang thưởng thức loại nhân loại như vậy văn minh diệt tuyệt mạt thế đề tài phim. Nhờ, sau một khắc, Vương Cửu liền nghe được phía sau Lý Chiêu Lộ cùng Trầm Khinh Minh lại bắt đầu rít gào. Nguyên lai cửa phòng một mở, liền có hai cái gầy trơ cả xương con chuột xoay tròn chui ra. Đem hai cái tiểu cô nương sợ đến suýt nữa phóng thích chân nguyên bom. Đem cả tòa tửu điếm tầng cao nhất nổ thượng thiên, mà bên tay phải một bộ khác trưởng môn phòng xếp tình huống cũng giống như vậy. Mở cửa sau liền gặp trên trần nhà buông xuống đến vài con tiểu tròn chu. Để Lý Chiêu Lộ cùng Trầm Khinh Minh tiếng kêu lại lên một tầng nữa. Cũng may hai cái cô nương không có gọi nhiều một lúc. Trên thang lầu liền đi đến hai cái công nhân làm vệ sinh ăn mặc em gái. Đầu đội khăn đội đầu khẩu trang, vác rẻ lau nhà cái chổi mang theo thùng nước. Lạnh lùng nói, làm phiền đệ đệ. Trầm Khinh Minh lúc này mới ý thức được vấn đề chỗ ở. Các ngươi căn phòng này còn không có quét sạch đâu cũng dám ra bên ngoài thuê. Đây không phải là đã đến rồi sao? Gấp cái gì? Công nhân làm vệ sinh giáp khá tức giận uống trở lại. Chút nào không có bị người khiếu nại cảm giác sợ hãi. Hơn nữa các ngươi cái này phương tiện cũng qua cũ kỹ đi. Trên tường giá cắm nến đều sắp bóc ra. Với các ngươi sơ đồ hoàn toàn không dựng a. Công nhân làm vệ sinh giáp nói chuyện hờn dỗi, đem khẩu trang kéo nửa dưới, chỉ trả lời một câu lời, không chấp nhận lùi khoản nha. Các ngươi đây là hắc điếm a. Trầm Khinh Minh nói, bỗng nhiên phát hiện này công nhân làm vệ sinh có chút quen mắt. Tựa hồ chính là đại sảnh trước sân khấu tiểu cô nương. Công nhân làm vệ sinh giáp cười gằn. Có bản lĩnh đi tìm quân quản sẽ trách cứ mà. Ngược lại cái này cũng không phải là nhà ta mở. Công nhân làm vệ sinh ất cũng là cười gằn. Nghĩ ở chân chính trưởng môn phòng xếp. Đi thần kiếm lâu, mạc hải lâu mà. 20 linh thạch một đêm đến 100 linh thạch một đêm. Các cấp bậc đều có. một cái linh thạch cũng muốn ở trưởng môn phòng xếp mới là cả, nghĩ quá rồi. Đang làm Trầm Khinh Minh tức giận muốn lúc nổ, bên cạnh Lý Uyển Tình nhẹ mà đem mấy cái linh thạch nhét vào hai cái thanh khiết tiểu muội trong tay, cơ hồ là thoáng qua trong đó, hai cái thanh khiết tiểu muội trên mặt băng tuyết đã bị nụ cười hòa tan. Sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi là lính chỗ tiếp đãi cái kia bản du lịch sổ tay tìm tới nơi này chứ? Nhanh đem món đồ kia vứt đi, chuyên môn nắm đến bẫy ngươi nhóm người ngoại địa. Cái kia sổ tay bảng danh sách trả thù lao là có thể lên. Đại nhân vật chào hỏi cũng có thể trên. Ngươi muốn thật muốn cầu đề cử. Chỗ của ta ngược lại có một bản người địa phương dùng ăn. Mặc, ở, đi lại bảng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh. Thế đỉnh cao.